Hảo tiểu tử ngươi tốt, hầu gia ta hôm nay nhất định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sư phụ ngươi là ai, hầu gia ta một bổng đập hắn. Hầu Phí thu hồi áp lực giận dữ nhìn Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ có cảm giác vô lực như hôm nay, cho dù lúc trước đại náo thiên cung, đối mặt Phật Tổ Như Lai cũng không có sợ hãi như hôm nay đối mặt mấy người này, nhất là Hầu Phí, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi, Tôn Ngộ Không không có biết cùng là hầu tộc thân thú, đối với siêu cấp thần thú như Hầu Phí quả thật đến hơi thở của thần thú trời xanh đã sợ hãi là bản năng của hắn. Nhanh nói cho hầu gia ta, sư phụ ngươi là ai, hắn lợi hại như nào, còn có thể lợi hại hơn ta, tức chết ta mất ngươi cái tên tiểu tử không biết xấu tốt. Hầu Phí tức loạn lên, bất quá không có động thủ, nếu thật sự phát ra lửa giận, dưới một bổng cả cái địa tiên tinh này nát bấy. Tôn Ngộ Không, ngươi có muốn biết hay không cha mẹ ngươi là ai? Nếu muốn biết thì phải bái ông ta làm thầy, sau này nhất định có cơ hội nhìn thấy than phụ mẫu của ngươi. Tần Vũ cười truyền âm nói với Tôn Ngộ Không, ngươi nói có thật không? Tôn Ngộ Không kêu lên sợ hãi, không biết cha mẹ chính là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng Tôn Ngộ Không, quay lại nhìn Hầu Phí nửa ngày, đột nhiên nói. Ta trước đi bẩm báo với sư phụ, trở lại mới quyết định có hay không bái ngươi làm thầy. Cách chương.